Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 57, rời đi, góc truyện audio.com. Cách chương.